Đỉnh cao phú quý, chương 1720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1720, chỉ là Trình Uyên có điều gì đó trong đầu, trò chuyện với họ cũng chỉ là chuyện thường tình, nhưng lâu lâu lại nhìn vào phòng 201. Vân Dĩ Hà đang ở trong phòng riêng 201 trong khoảng thời gian này, Trần Thành và vợ đến chúc mừng Trình Uyên và những người khác, và trao đổi vài lời với Thẩm Hoa trước khi họ đi sang bàn khác. Bữa tiệc kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Sau khi Trình Uyên đuổi Thẩm Hoa và những người khác đi, anh quay trở lại khách sạn. Gõ cửa phòng 201 không ai trả lời. Trình Uyên vui mừng khôn xiết liền đẩy cửa bước vào. Có thật không? Trong phòng riêng, Vân Dĩ Hà, Thương Vân, Bạch Sĩ Câu và một số vị khách ít quen thuộc hơn đều ngất xỉu vào lúc này. Trình Uyên vô cùng ngạc nhiên. Nói cách khác, huống chi Vân Dĩ Hà, ngay cả một cao thủ như Thương Vân cũng không thể chút bỏ cô ấy bằng những loại thuốc thông thường, có thể thấy loại thuốc mà Lý Nam Địch phát triển mạnh đến mức nào. Anh bước đến chỗ Thương Vân, bóp má cô, vặn vẹo. Thương Vân không phản ứng gì cả. Cô lại đi tới trước mặt Vân Dĩ Hà, vươn tay định pha chế theo luật, nhưng cô vươn tay hướng trên không trung nhưng lại dừng lại, cô cảm thấy có chút khó chịu, tay vẫn còn đang run rẩy, nghĩ đi quên nó đi, quay đầu lại và quay mặt của Thương Vân một lần nữa. Chà, thuốc đúng là đã đổ, Trình Uyên xác nhận lần nữa. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vương Mỹ Lệ. Tôi sẽ giao nó cho bạn ở đây. Tôi đặt chìa khóa phòng của phòng 6016 trên lầu trên bàn. Dù bạn có đủ can đảm hay không, đó là việc của bạn. Nói xong, anh ta lấy ra một tấm thẻ nhà đã làm sẵn trong tay đặt lên bàn, đứng dậy rời đi. Sau một thời gian ngắn, Vương Mỹ Lệ đến phòng riêng 201 thấy Vân Dĩ Hà đã ngủ say, anh do dự một lúc cuối cùng bế cô đi lên phòng 6016 trên lầu. Trình Uyên ném điện thoại di động vào thùng rác và bước ra khỏi khách sạn Tân Dương qua cửa sau, đi được hai dãy nhà, anh ra hiệu dừng một chiếc taxi. Không thể nào, Minh Vương đặt Vân Dĩ Hà vào bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh ta lúc nào không hay, ngay cả điện thoại di động cũng ước tính được định vị, huống chi là phương tiện. Và anh không rõ Minh Vương đã sắp xếp những gì ở bên anh, đặc biệt là Dương Duệ Đạo trưởng Vũ Phi và những người khác dưới quyền của cô ấy, ở thành phố Tín Dương hẳn có cờ đen nên anh phải cẩn thận mọi nơi. Tổ chức đám cưới cho Trần Thành cũng đúng, nhưng dựa vào đám cưới để che mắt thiên hạ cũng đúng, anh ta đặt Vân Dĩ Hà và Thương Vân xuống, sau đó lẻn ra khỏi khách sạn dựa vào sự hỗn loạn khi nhiều khách đã rời đi. Bàn với nhau, anh ta sẽ đi tìm con rồng và nói chuyện chi tiết với anh ta về mọi thứ anh ta biết, để tìm cách bẻ khóa nó. Không phải Trình Uyên chọn đứng về phía con rồng, mà là thân phận của Long hiện tại quá nhạy cảm, không thể chết được. Sau khi lên taxi, tài xế quay đầu lại hỏi, đại ca đâu? Trình Uyên không trả lời, mà nói, anh cứ nói đi, tôi sẽ nói cho anh biết khi nào đến lượt. Tài xế trợn tròn mắt, này, anh trai, anh rất quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình, sau đó nhìn kỹ tài xế taxi. Trong một lúc anh cũng ngẩn ngơ, người lái xe này là người anh ta gặp cách đây 5 năm sau khi sang đường, người đã kéo anh ta nhiều lần liên tiếp. Anh ấy nhận ra chính mình không đúng, theo Long, lẽ ra anh ấy nên xóa ký ức của những người đã từng tiếp xúc với Trình Uyên. Vậy tại sao anh ấy nói rằng anh ấy trông quen thuộc, nó chỉ là những lời tử tế? Cách chương.